tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, Bác Thiên Chiến Pháp. Vô tận trong không gian, một bóng người màu xanh từ từ xuất hiện, phảng phất đạp thiên mà đến, thần bí phi thường, nhìn kỹ mà đi, là một ăn mặc màu xanh trường y 30 nam tử. Dài đến hết sức tuấn tú, cách xù môi mỏng, mặt mày thanh minh, 30 nam tử chậm rãi giơ lên hai tay đẩy ra, một loại huyền diệu cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn mỗi một cái động tác, như linh dương móc sừng, hương giống qua sông, tự nhiên mà thành, thần diệu vô song, hoặc trường, hoặc quyền, hoặc chỉ, từng chiêu từng thức đều mang theo một luồng thiên địa hay lực, khiến người ta mê muội trong đó. 30 nam tử động tác tựa như chậm thực gấp, động tác càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng phát kinh người, phảng phất toàn bộ không gian đều phải theo hắn nhất cử nhất động mà nổ vang lên. Oành, một trường vỗ ra, trường phong lôi động, chấn động thiên địa, tạo thành mấy trăm triệu bên trong sức mạnh xung kích. Oanh, một quyền đập ra, quyền phong cuồn cuộn, bá đạo cửu thiên, đêm này hư không đều đánh ra nhất đạo đường hầm hư không. Xé tan, một chỉ điểm ra, chỉ mạnh mẽ ác liệt, hoành tuyệt hoàng tuyền, sắc bén vô cùng kinh khí phảng phất xuyên thủng thời không giống như vậy. Đạt đến một thời không khác lĩnh vực, 30 nam tử động tác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dọa người. Theo hai tay hắn bỗng nhiên đánh ra, toàn bộ không gian chấn động ra đến, nổi lên vô số liên y. Ngay sau đó, không gian bắt đầu vỡ vụn, giống như cái vụn vặt mộng cảnh giống như vậy, tiêu tan với không. Thanh y 30 nam tử cũng từ này phá toái hư không bên trong rời xa mà đi, biến mất không còn tăm hơi. Lý Mục chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong lưu chuyển thần bí vẻ kinh dị. Bác Thiên Chiến Pháp, Lý Mục trong lòng nói thầm, 18 loại cực phẩm huyền công cuối cùng dung hợp, lấy được Bác Thiên Chiến Pháp, sức mạnh to lớn, vượt xa 18 loại huyền công, cũng vượt qua Lý Mục tu luyện hết thảy huyền công. Mặc dù là này Hàn Thiên Trường Sinh Công cùng Bác Thiên Chiến Pháp so với, đều thua chị kém em. Bác Thiên Chiến Pháp dĩ nhiên siêu việt huyền công cấp độ, không hề câu nệ với đơn thuần sức mạnh cùng chiêu thức, càng giống như là một loại công pháp lý niệm, cho Lý Mục mở ra một hoàn toàn mới cửa lớn. Không biết đây là loại nào đẳng cấp công pháp, Lý Mục trong lòng nổi lên một ý nghĩ, chợt tiến vào trong game, mở ra cá nhân giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 7, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 6, 36.200 phần 100.000, pháp bảo, tử kim đoạn thiên đao, huyền quang cực phẩm huyền khí, long hỏa phá sát đao, huyền quang cực phẩm huyền khí, quân vương ấn, huyền quang cực phẩm huyền khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, nhất khí thương, cực phẩm huyền khí, vạn lý ngọc xích, cực phẩm huyền khí, viêm long kiếm, thượng phẩm huyền khí, vô hoa kiếm, thượng phẩm huyền khí, lôi quang thiểm, thượng phẩm huyền khí, long phượng luân, thượng phẩm huyền khí, công pháp, bôn lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, thiên tinh chỉ, cực phẩm huyền công, vân hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, vạn lý băng phong, cực phẩm huyền công, tật phong lạc thiên quyền, cực phẩm huyền công, trường thanh cổ thụ quan tưởng pháp, cực phẩm huyền công, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, mê tung quỷ bộ, cực phẩm huyền công, canh kim vô thương thể, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp, địa sách, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, trưởng tâm kim lôi, thượng phẩm, cống hiến trị 626.568.000. Đại EXU tăng lên không ít, ở chỗ treo máy tu luyện, hiện thực các loại chiến đấu cùng tu luyện bác thiên chiến pháp duyên cớ. Cho tới cống hiến trị, bởi khoảng thời gian này không có cống hiến, cũng không có chuyên tâm nhiệm vụ, nâng lên cực kỳ có hạn. Địa sách, Lý Mục nhưng là đem tầm mắt rơi vào bác thiên chiến pháp bên trên. Công pháp đẳng cấp bên trên ghi chú địa sách, mặc dù nói mở ra công pháp danh sách, nhưng là ở công pháp danh sách bên trong mạnh mẽ nhất bất quá là cực phẩm huyền công mà thôi. Vẫn chưa xuất hiện địa sách, y theo Lý Mục suy đoán, e sợ cần đạt đến huyền môn cảnh, mới có thể tiếp tục mở rộng công pháp hoàn toàn mới. Đến lúc đó, thì sẽ có địa sách xuất hiện. Tiên tiến vào trong game thử một chút địa sách Y, Lý Mục lựa chọn một cái nhiệm vụ, một đối phó cấp 7 huyền môn cảnh yêu thú nhiệm vụ. Thay đổi khôn lường, thời gian như thoi đưa, tiến vào Vân Phong bí cảnh đã qua cửu thiên thời gian. Không ít người đứng dậy hướng về Vân Phong các mà đi. Vân Phong các, có thể nói phải Vân Phong bí cảnh bên trong quan trọng nhất địa phương. Cũng là chỗ mấu chốt nhất, như là Tuyết Lăng Điệp, Yến Hư Đường, Đinh Thiên đều không có đột phá huyền môn cảnh, vì chính là Vân Phong các cơ duyên. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cũng mở hai mắt ra, gần cửu thiên tu hành cảm ngộ, để cho bọn họ cũng nhận được trong đó một khối bia đá cực phẩm huyền công. Thực lực lấy được tăng lên không nhỏ, thành tựu tương lai. Không phải một nho nhỏ thanh lĩnh có thể ngăn trở. Thanh lĩnh, mạnh mẽ nhất công pháp cũng bất quá là trung phẩm huyền công. Ngay cả thượng phẩm huyền công cũng không từng tồn tại, mà lĩnh ngộ cực phẩm huyền công Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người, vốn là cầm một đại pháo đi tới kém sau địa phương. Không người có thể so sánh. Lưu Phong, dĩ vãng chúng ta thực sự là kiến thức nông cạn. Âm Tập Thính cảm thán một tiếng, thế gian lại có công pháp thần kỳ như thế. Thanh lĩnh, trung quy chỉ là Thanh Châu một góc nhỏ. Bạch Lưu Phong đồng ý nói, ta nghe nói Vân Phong Thạch Bi 18 tấm bia đá. Có thể hình thành một loại công pháp hoàn toàn mới, chính là vượt qua cực phẩm huyền công tồn tại. Vượt qua cực phẩm huyền công tồn tại, Âm Tập Thính ánh mắt lóe lên. Một môn cực phẩm huyền công giống như này thần bí huyền bí. Nếu là vượt qua cực phẩm huyền công công pháp, này chính là cường đại cỡ nào thần kỳ công pháp, thật sự có người có thể tu luyện thành cấp độ kia công pháp sao? Âm Tập Thính trần chờ nói, ai biết được, Bạch Lưu Phong nhẹ giọng nói qua, liền cực phẩm huyền công cũng như này thần kỳ. Này vượt qua cực phẩm huyền công công pháp, chính là cỡ nào kinh người công pháp. Sau đó, Bạch Lưu Phong hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục còn đang tu luyện, đã có không ít người đi tới Vân Phong Các. Nghe nói Vân Phong Các mới phải toàn bộ Vân Phong bí cảnh chỗ mấu chốt nhất. Đi tới Vân Phong bí cảnh, mấu chốt nhất chính là đi tới Vân Phong Các. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Đem Lý Mục tỉnh lại sao? Âm Tập Thính hỏi, chờ chút đi, Lý Mục hay là chính đang lĩnh ngộ then chốt? Bạch Lưu Phong nói, ừ, tốt, Âm Tập Thính nói, Yến Hư Đường từ nhập định tu hành bên trong tỉnh lại. Lần này Vân Phong Thạch Bi một nhóm đúng là có không ít thu hoạch. Lĩnh ngộ hai môn cực phẩm huyền công, làm một danh hoa phái đệ tử. Hai bộ cực phẩm huyền công cũng là cực kỳ không tầm thường rồi. Yến Hư Đường hướng về Lý Mục liếc nhìn, ánh mắt nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Lý Huynh còn chưa kết thúc sao? Chợt, Yến Hư Đường ánh mắt viễn vọng, nhìn phía Vân Phong các phương hướng. Vân Phong các bên trong khả năng có thứ ta muốn, hay là trước đi tới Vân Phong các lại nói. Yến Hư Đường thân hình hơi động. Đi tới Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính bên người, đem một tấm giấy trắng đưa cho hai người. Đợi được Lý Mục sau khi tỉnh dậy, đem người này giao cho hắn. Ta đi trước Vân Phong Các rồi. Tốt, là, rõ ràng, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cùng nhau gật đầu. Khoảng thời gian này bọn họ cũng hiểu được Yến Hư Đường thân phận. Không phải là bọn họ có thể tội. Yến Hư Đường giao phó xong sự tình, cũng là rời đi. Vân Phong Thạch Bi người càng ngày càng ít, chỉ còn lại có Lý Mục, Hách Liên Vu Thạch, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính bốn người. Còn lại tu sĩ dồn dập đi tới Vân Phong Các. Hách Liên Vu Thạch cũng mở hai mắt ra, thở phào một hơi. 9 ngày tu hành để hắn thu hoạch khá dồi dào, mặc dù chỉ là lấy được 2 loại cực phẩm huyền công, nhưng này 2 loại cực phẩm huyền công đối với hắn đều có không tầm thường trợ giúp. Có này 2 loại huyền công ở, tiến vào Vân Phong Các lấy được cơ duyên cũng sẽ nhiều hơn mấy phần. Hả? Hách Liên Vu Thạch đứng dậy, nhìn khắp 4 phía, phát hiện những tu sĩ khác đều rời đi, chỉ có Thanh Vân Tông 3 người vẫn còn ở đó. Ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người, chần chờ một chút, vẫn là chọn rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm vài bước, lại ngừng lại, hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục mở hai mắt ra, ánh mắt không hề lay động, bình tĩnh cực kỳ. Có thể tại này cỗ trong yên tĩnh, phảng phất có vô số sóng to gió lớn nổi lên, thần bí phi thường. Trong game tu luyện, để hắn đem Bác Thiên Chiến Pháp đạt đến đại thành cảnh giới, dĩ nhiên có thể phát huy ra Bác Thiên Chiến Pháp không ít uy lực. Càng thêm biết được này một môn địa sách chỗ cường đại, ngay cả là đối mặt cấp 7 yêu thú cũng đều là cơ hồ nghiền ép mức độ. Có Bác Thiên Chiến Pháp ở, coi như là huyền môn cảnh tu sĩ ta đều không sợ chút nào, có thể ung dung ứng đối. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, chợt hướng về này 18 tấm bia đá nhìn lại. Hiện tại chuyện cần làm chính là đem 18 tấm bia đá cho thu lại, tu luyện thành Bác Thiên Chiến Pháp. Lý Mục chính là rõ ràng 18 nhanh chóng bia đá cùng Bác Thiên Chiến Pháp có nhất định liên hệ. Lý Mục đứng dậy, bay lên trời. Vân Phong bí cảnh bên trong, tu sĩ không cách nào dựa vào thần hồn câu thông thiên địa, đạt đến tự do phi hành mức độ, nhưng có thể bằng vào chân nguyên, thoát khỏi mặt đất ràng buộc, đạt đến phi hành hiệu quả. Bởi Vân Phong bí cảnh trận pháp tồn tại, loại này phi hành đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, thông thường mà nói tu sĩ trừ phi ở thời điểm chiến đấu ngắn ngủi sử dụng, tình huống khác dưới cũng sẽ không sử dụng. Lý Mục trôi nổi giữa không trung, ánh mắt từ 18 tấm bia đá trên chậm rãi đảo qua. Chợt hai tay kết ấn, huyền diệu chi lực xuất hiện, dẫn dắt 18 tấm bia đá. Oanh, ầm ầm ầm, 18 Vân Phong Thạch Bi run rẩy lên, dần dần mà vụt lên từ mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Âm Tập Thính một mặt kinh ngạc. Lý Mục tựa hồ muốn lấy đi 18 khối Vân Phong Thạch Bi. Bạch Lưu Phong không hiểu nói, Vân Phong Thạch Bi có thể lấy đi sao? Hắn muốn lấy đi Vân Phong Thạch Bi. Hách Liên Vu Thạch nhìn chằm chằm Lý Mục nhất cử nhất động, trong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang. Lẽ nào hắn đã nắm giữ Vân Phong Thạch Bi 18 loại cực phẩm huyền công, đồng thời thông hiểu đạo lý tạo thành vượt qua cực phẩm huyền công công pháp? Này 18 tấm bia đá chính là vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí vũ khí. Nhất định phải được. Hách Liên Vu Thạch chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, một luồng mênh mông như biển chân nguyên khí tức mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương. Chợt bước chân một điểm, hướng về Lý Mục bảo vút đi. Một trường vỗ ra hóa thành chấn động vô ích liệt thạch một đòn, tựa như phải đem Lý Mục một trường trọng thương. Lý Mục liếc mắt này đánh giết mà đến Hách Liên Vu Thạch, tùy ý khoát tay, một quyền đột nhiên nổ ra, ngập trời lực lượng mãnh liệt mà ra. sức mạnh kinh khủng hóa thành nhất đạo ngọn lửa hừng hực giống như quyền kinh. Dễ dàng hóa giải Hách Liên Vu Thạch công kích. Chợt, một quyền đập vào Hách Liên Vu Thạch trên người. Sức mạnh cuồng bạo đưa hắn mạnh mẽ ném xuống mặt đất bên trong. Trọng thương muốn chết. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.